trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506: Đổi soái. Trở về trang sách đối với tương lai cục thế, Tư Mã Ý mười phần lo lắng. Hắn đã nhìn ra Tào Tháo năm đó dụng tâm lương khổ, nhưng rất nhiều chuyện coi như thấy rõ, muốn cải biến là quá khó. Đại Ngụy quốc sách đã định ra, nếu lúc này còn muốn thay đổi, sức cản này cũng không phải bình thường lớn. Đây không phải là đến từ ngoại địch, Đại Hán mạnh hơn, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, dù sao là có biện pháp. Chân chính vấn đề tại Đại Ngụy chính mình quốc sách bản thân liền cũng không hỗ trợ khởi công, thậm chí bởi vì năm đó Tào Tháo lực bài chúng nghị duyên cớ, bây giờ không có Tào Tháo, Đại Ngụy cảnh nội công tượng ngược lại gặp phải không ít chèn ép, có không ít công tượng đầu hướng về Đông Ngô hoặc là Đại Hán. Dù sao vô luận Đông Ngô vẫn là Đại Hán, bây giờ tại quốc sách bên trên là lực tăng lên công tượng địa vị. Đại Hán từ không cần phải nói, có Lưu Nghị thiên hạ này đệ nhất tượng trong triều quyền cao chức trọng, mà Lưu bị bản thân thậm chí ra Cát Lượng, Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi những cao tầng này văn võ đối với khởi công vốn là ôm thái độ ủng hộ. Mà Đông Ngô những năm này không ngừng mua sắm Đại Hán rất nhiều tinh xảo khí giới, tại cùng Tào Quân lúc tác chiến đợi cũng nếm đến ngon ngọt. Một mặt phòng chế Đại Hán khí giới, một mặt cũng sẽ đề cao công tượng đãi ngộ cùng địa vị, tổ kiến chính mình công tượng ban. Những năm này bởi vì không ngừng bắt chước Đại Hán cũng rất có hiệu quả. Nhưng Đại Ngụy muốn khởi động lại Tào Tháo năm đó định ra khởi công điều lệnh, khó. Đại tướng quân, quân ta đánh lui Quan Vũ, vì sao mặt ủ mày trao để chen đến đây phục mệnh? Gặp Tư Mã Ý như vậy thần thái hơi nghi hoặc một chút nói, Tư Mã Ý thở dài lắc đầu nói, nhớ tới một chút chuyện cũ, không cần để ý. Quan Vũ tuy nhiên tạm lui, nhưng tất nhiên sẽ không cứ thế mà đi, gọi các tướng sĩ cẩn thận đề phòng. Để chen cười nói, có nhóm này trang bị thì sợ gì Hán quân. Cũng thế, Tư Mã Ý gật gật đầu, không có nhiều lời, nhưng thứ này chỉ là người ta một góc của băng sơn, Hán quân chỉ sợ các quân trang bị cũng sẽ không quá kém. Bọn họ trang bị những này cũng chỉ là tại trang bị bên trên giống như Hán quân ngang hàng mà thôi. Với lại đến bây giờ cũng chỉ là trang bị 3.000 người mà thôi. Chân chính mặt ngạnh bính, nhưng không có hiện tại như vậy lạc quan. Một bên khác, Quan Vũ lui binh kết doanh, đây đại khái là lần thứ nhất Hán quân tự mình đi đối mặt Lưu Nghị làm được vũ khí. Cảm giác kia thật không phải quá tốt. Truyền lệnh Liêu Hóa, Từ Y Khuyết quan triệu tập một nhóm đầu thạch ra cùng sàng nỗ tới. Sinh nửa ngày ngột ngạt, Quan Vũ nhưng cũng biết, lấy Tư Mã Ý loại này thủ pháp, không điều động công thành khí giới muốn công phá doanh trại rất khó. Trong quân tuy nhiên cũng có Lưu Nghị đệ tử tài, nhưng làm được quân giới lại không biện pháp giống như Lưu Nghị tạo so sánh. Vô luận tầm bắn vẫn là uy lực bên trên đều không kém thiếu. Ấy, có thân vệ đáp ứng một tiếng, tiến đến truyền lệnh. Chu Thương có chút lo lắng nhìn về phía Quan Vũ nói, quân hầu, cái này công thành khí giới muốn Từ Y Khuyết quan vận đến, chí ít cũng cần 3 ngày. Nếu là ngày thường, 3 ngày thời gian tự nhiên không tính là gì, bọn họ chờ được, nhưng trong quân lương thảo cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. 3 ngày sau, vô luận Y Khuyết quan vẫn là Quan Vũ tại đây, đều muốn lâm vào không có lương thực có thể dùng quẫn cảnh. Cho nên cũng không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn chậm rãi chờ. Quan Vũ nghe vậy gật gật đầu, đạo lý hắn làm sao không biết, nhưng nếu không cần công thành khí giới, muốn phá doanh, liền phải cầm nhân mạng đi thêm. Quan Vũ tính cách cao ngạo, nhưng đối với tướng sĩ nhưng là có chút chiếu cố, dạng này đấu pháp, hắn tự nhiên không muốn, liền để cho trong quân công binh bắt đầu chế tác khí giới đi. Quan Vũ thở dài, tất nhiên chất lượng bên trên không có cách nào đạt tới mong muốn. Trước mắt liền dùng số lượng tới trồng đi. Hán quân lần này xuất chinh, mỗi một đường trong đại quân đều có một nhánh công binh đội ngũ, bởi Lưu Nghị một tên đệ tử thống soái, chính là vì là ứng phó một chút Lưu Nghị không tại, lại cần chế tạo một chút công thành khí giới hoặc thành phòng công trình tình huống. Quan Vũ tự nhiên là muốn dùng tốt nhất, nhưng trước mắt điều kiện không cho phép, cũng chỉ có thể lui mà tìm phẩm cấp. Quân hầu, một tên tướng lĩnh bất thình lình từ ngoài trướng tiến đến. Đối Quan Vũ nói, có Mặc hầu sử giả cầu kiến. Ồ, Quan Vũ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, mau mời. Ấy, chỉ chốc lát sau, một thân phong trần mệt mỏi Quan Bình đi vào Quan Vũ trong trướng. Nếu Quan Bình hôm qua đã đuổi tới Y Khuyết Quan, chỉ là Quan Vũ lúc ấy đã xuất quân xuất chinh, Quan Bình cũng không để ý Liêu Hóa, Y Tịch giữ lại, trong đêm đuổi theo. Nếu loại chuyện này chỉ là lẫn nhau thông khí, chỉ cần phái sử giả đến đây thuận tiện. Nhưng Quan Bình tâm lo phụ thân an nguy, là lấy tự mình chạy đến, chính là vì xác định Quan Vũ không việc gì. Thản chi, Quan Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Quan Bình nói. Ngươi sao ở đây? Nghe phụ thân nguy nan, Bình đặc biệt hướng về Mặc hầu chờ lệnh đến đây. Quan Bình nhìn thấy Quan Vũ không việc gì, trong lòng thở phào nói, thân là tướng quân, há có thể nhân tư phế công. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng nói, là Mặc hầu phái hài nhi đến đây. Quan Bình vội vàng giải thích nói, nếu Lưu Nghị không cho, lấy Quan Bình tính cách coi như trong lòng tiếp tục khó chịu, cũng quả quyết sẽ không chống lại quân lệnh. Quan Vũ nghe vậy, thần sắc hòa hoãn một chút. Hắn giống như Lưu Nghị vài chục năm giao tình, nếu như nhi tử bởi vì chính mình uổng chú ý Lưu Nghị quân lệnh chạy tới, dù là Quan Vũ khí trọng nhất Quan Bình cũng sẽ không nhân nhượng. Người nhanh chóng trở lại, cáo chi Bá Huyên, ngụy quân vây nhốt ta ở đây, quả thật vì là hàm cốc quan, gọi hắn không cần thiết khinh động. Quan Vũ trầm giọng nói, Mặc hầu đã đoán được. Quan Bình lắc đầu nói, phụ thân chưa có lo lắng, Mặc hầu đã tìm tới một con đường khác đường. Hôm qua đã phái người từ Y Thủy đưa ra một nhóm lương thảo có thể đến Y Khuyết Quan. Chỉ là đường này mặc dù có thể thông suốt Nam Dương, nhưng đường khó đi với lại đường núi rắc rối phức tạp. Nếu từ Nam Dương tóc quân lương, sợ hao tổn ngày bền bỉ, hàm cốc quan quân lương lại không cách nào cung ứng hai quân chi phí, để cho Bá Huyên không cần khó xử. Quan Vũ thở dài, Lưu Nghị có thể làm được một bước này, hắn đã cũng cảm kích. Quan Bình lắc đầu, Mặc hầu đã truyền lệnh không quan hệ thượng dung các vùng tăng lớn lương thảo vận chuyển, nhưng ít ra cần một tháng mới có thể vận đến. Nhưng lần này đưa tới lương thảo chỉ đủ trông đỡ 7 ngày. 7 ngày đã đầy đủ. Quan Vũ nghe vậy, nhưng là ánh mắt sáng lên. Kể từ đó, hắn nhưng là không cần thiết lấy mạng người tới thêm. Lập tức nói, ngươi mà lại trở lại nói cho Bá Huyên, để cho hắn không cần phải lo lắng nơi đây. Chỉ là Tư Mã Ý muốn đoạn ta đường về, còn chưa đủ tư cách. Đây cũng là Mặc hầu kẻ lừa gạt tới đây nguyên nhân. Quan Bình cười khổ nói, Mặc hầu khuyên bảo hài nhi, Tư Mã Ý chi năng nhưng so sánh Gia Cát thừa tướng, để cho phụ thân tuyệt đối cẩn thận ứng đối. Ồ, Quan Vũ nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, không nghĩ tới Lưu Nghị đối với Tư Mã Ý đánh giá như vậy cao. Lần này ngược lại không tốt lại nói cái gì khoác lác. Trên thực tế, lúc trước hắn cùng Tư Mã Ý giao thủ, cũng xác thực có loại khó gặm cảm giác. Bá Huyên để ngươi tới đây, nhưng có dạy vì sao kế sách? Quan Vũ bất thình lình dò hỏi. Mặc hầu xác thực có dặn dò, nếu Tư Mã Ý tại Lạc Dương, thì không thể khinh động. Nếu Tư Mã Ý tại Dương Nhân Tụ, nhưng để hài nhi thay thế phụ thân, ra vẻ phụ thân ở đây phô trương thanh thế, phụ thân thì quay lại Y Khuyết Quan, nghĩ cách trước tiên phá Tào Hưu. Tào Hưu tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng ngụy quân tinh nhuệ giờ phút này chỉ sợ vẫn còn ở Cốc Thành một vùng ý đồ phục kích Mặc Hầu. Phụ thân nếu có thể đánh tan Tào Hưu, thừa dịp hư chiếm lấy Lạc Dương, thì Tào quân vây cũng không công tự phá. Quan Bình khom người nói, đây cũng là Tư Mã Ý lần này bố trí không tính lỗ thủng lỗ thủng. Nguyên bản Tào Hưu nên mạnh nhất một chỗ, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, cũng thành chí mạng nhất chỗ. Nếu có thể đánh tan Tào Hưu, Lưu Nghị suy đoán Lạc Dương giờ phút này chỉ sợ không có bao nhiêu binh lực. Quan Vũ nếu có thể thừa cơ chiếm lấy Lạc Dương, Tư Mã Ý phong tỏa tự nhiên tự sụp đổ, ngược lại sẽ bị phản chế. Mạnh nhất một điểm, nếu có thể công phá, thường thường cũng sẽ trở thành chí mạng nhất địa phương. Tư Mã Ý nắm đúng Hán quân mệnh môn, muốn để Lưu Nghị phá giải. Hắn bây giờ nghĩ không ra như thế nào phá, nhưng tất nhiên không thể phá. Vậy thì cố tìm đường sống trong chỗ chết, trực tiếp đi đánh ngụy quân mệnh môn. Vậy dĩ nhiên cũng là Tào Hưu. Tuy nhiên loại sự tình này cũng chỉ có Quan Vũ có thể làm, Lưu Nghị tự nhiên là làm không được, cho nên hắn cho Quan Vũ quyền lựa chọn. Nếu Quan Vũ không muốn mạo hiểm lời nói, vậy thì còn muốn hắn biện pháp. Tư Mã Ý xác thực ở chỗ này, Quan Vũ trầm giọng nói, như thế hài nhi có thể thay phụ thân thủ nơi đây, cùng này Tư Mã Ý Chu Tuyên, phụ thân có thể dẫn người hỏa tốc trở về Y Khuyết Quan. Tùy địa vị phá địch, Quan Bình vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, vì phụ cái này liền khởi hành trở về Y Khuyết Quan. Chu Thương, Quan Vũ gật gật đầu, nhìn về phía Chu Thương nói, có mặt tướng. Chu Thương vội vàng tiến lên trước một bước nói, ngươi lưu lại, phụ tá Thản Chi cùng này Tư Mã Ý Chu Tuyên. Tư Mã Ý đoạt quân ta không ít quân giới, Thản Chi coi chừng. Mạt Quan Vũ nhìn xem Quan Bình dặn dò, Lưu Nghị làm được binh khí đó cũng không phải là trò đùa, tên lạc bắn chúng cũng có thể trực tiếp treo, phụ thân yên tâm. Quan Bình sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng nói, vì là không cho Tư Mã Ý sinh nghi, Quan Vũ là đổi tầm thường tướng sĩ y giáp, đơn thương độc mã rời đi quân doanh đi hướng về Y Khuyết Quan. Quan Bình thì tiếp tục dựa theo Quan Vũ mạch suy nghĩ, mệnh công tượng đi suốt đêm chế công thành khí giới, đồng thời thay đổi Quan Vũ trang phục không ngừng trong quân đội ẩn hiện, dò xét quân doanh, trấn an quân tâm, sau khi cũng là chớ để Tư Mã Ý sinh nghi. Dù sao Tư Mã Ý tại trong doanh thiết lập đài cao, bên này tình huống Tư Mã Ý là có thể nhìn thấy, đương nhiên cũng không thể quá thường xuyên, hăng quá hóa dở. Lưu Nghị đối với như thế nào gạt người để cho người ta tin là thật đã từng thế nhưng là chuyên môn. Giống như Quan Bình nghiên cứu qua, từ tâm lý đến hành vi biểu hiện, Quan Bình nhìn như vậy đi lên người thành thật, nếu lừa gạt lên người tới là dễ dàng nhất, mà Quan Bình ở phương diện này xác thực có thiên phú. Toàn bộ quân đội cũng không vì là Quan Vũ rời đi xuất hiện dị thường. Vô luận là người ngoài vẫn là người một nhà xem ra, giống như Quan Vũ tại trong quân doanh cơ bản không có cái gì khác nhau. Hán quân giờ khắc này ở làm cái gì? Ngụy quân trong đại doanh, Tư Mã Ý đưa tới phụ trách điều tra Quan Vũ động tĩnh tướng sĩ, dò hỏi, đối phương lại trong quân bắt đầu chế tạo đầu thạch xa. Tướng sĩ khom người nói, Tư Mã Ý nghe vậy gật gật đầu. Cái này tại hắn trong tính toán, nhưng Quan Vũ không nguyện ý hao tổn nhân mạng tới công doanh, nhưng cũng bỏ lỡ sau cùng cơ hội, cái này thời điểm, có thể nào có lòng dạ đàn bà. Vẫy lui tướng sĩ, Tư Mã Ý lắc đầu, nếu Quan Vũ bất kể đại giới tới công, hắn có lẽ sẽ lo lắng, Dù sao Hán quân bây giờ chiến đấu lực tại Ngụy quân mà nói thật liều mạng, cuối cùng thắng bại khó liệu. Nhưng trước mắt Quan Vũ lựa chọn từng bước một tới cùng hắn phá chiêu, nhưng cũng bỏ lỡ sau cùng cơ hội. Chỉ cần phòng thủ tới mấy ngày, chờ đợi đối phương lương thực hết, Quan Vũ nhánh đại quân này tự nhiên tự sụp đổ. Tư Mã Ý tuy nhiên tinh thông tính kế, nhưng cũng không thể năng lượng chuyện thật sự tình đều có thể ngờ tới. Tuy nhiên một mực đang phái người tại trên đài cao giám sát Quan Vũ đại doanh động tĩnh. Nhưng đối phương chủ tướng biến động, Tư Mã Ý nhưng lại không thể kịp thời phát giác. Phía trên chiến trường này sự tình, kém một bước, này kết cục cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.